Chương 227, Phô Sĩ Hải Tặc Đoàn. Chương 227, Phô Sĩ Hải Tặc Đoàn nói đến, Mại Kỳ Tù ngươi lần này tại sao phải cùng chúng ta cùng một chỗ đi à? Sản gì nghi hoặc hỏi đến, nghe không đảo người ta nói, ngươi không phải là chính ở chỗ này tu hành như chẳng lẽ là có chuyện gì khẩn yếu hay ạ? Sĩ Mại Kỳ Tù đi theo mọi người cùng một chỗ, hướng Hoàng Kim Huỳnh mẹ gì sở tại tiến lên. Nghe vậy, khuôn mặt lộ ra nhiều hứng thú dáng tươi cười, dùng nhẹ nhàng giọng của nói, tu luyện, đã đem hạ kỳ nắm chắc trong tay, là thời điểm đã qua một đoạn thời gian. Không đảo dù sao chỉ là một đảo nhỏ, hay là vô biên vô tận biến ca càng có lực hấp dẫn hung chi, kế tiếp trên hòn đảo, sẽ phải gặp được người thú vị. Người thú vị cái này tính là gì trả lời không phải là cùng chưa nói một dạng ngữ sản gì vội vàng truy vấn, là ai à nói chuyện liền cẩn thận nói rõ ràng lại no y một nửa càng khiến người ta để ý à. Hôn đã nhưng vô luận sản gì lại như thế nào vội vàng truy vấn, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng chỉ bình thản trả lời một câu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Rất nhanh, mọi người liền đứng ở gần mẹ gì bong thuyền. Nhìn xem lúc này rách tung tóe, khắp nơi đều là tu bổ dấu vết gần mẹ gì, hay ạ xì mà kỳ tủ không khỏi nhẹ giọng thở dài, gần mẹ gì cũng thật là bị các ngươi chơi đùa quá sức mại kỳ tủ, đừng chiếu cố cảm khai ở sộp lo lắng nói xong. Ngươi không phải là nói có biện pháp sửa chữa huỳnh mẹ gì ư? Nhanh lên hành động đi, gật gật đầu. Hãy ạ xì mà kỳ tù đi vào cột buồm trước, lấy tay đụng vào cột buồm. Đông nhiên, theo hãy ạ xì mà kỳ tù trong tay toát ra một hồi màu tím trả cờ dạ hào quang, theo đụng vào địa phương nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ thân thuyền, là huỳnh mẹ gì tăng thêm một tầng sắc thái thần bí. A bỗng nhiên, giọng trẻ con non nớt vang lên. Theo tiếng kinh hô truyền ra, một cái hất lên áo mưa, tay cầm một chú ý đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nào đột nhiên người xuất hiện lại để cho mọi người nhất thời cảnh giới lên. Thấy vậy, hãy ạ xì mà kỳ tụ liền vội vàng khoát tay nói, chớ khẩn trương, đây là thuyền tinh linh. Thì ra là huỳnh mẹ gì thuyền tinh linh. Sổ dỗ bọn người hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì? Ta biết rồi, đêm qua là người đi mẹ gì ở sộp. Đông nhiên một cái bước xa vọt tới Mai trước mặt, lệ hưng phấn nhìn xem hắn hô to, là ngươi giúp chúng ta đem thuyền sửa xong, đúng không? Tuy nhiên lại càng hoảng sợ, nhưng mẹ gì vẫn là ôn cùng nhẹ giọng đáp lại, đúng thế. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ở sộp còn có mọi người, mẹ gì quay đầu nhìn về trong khiếp sợ phi bọn người, cao hứng nói, cảm ơn các ngươi cho tới nay đối với ta bảo vệ. Nói chi vậy, chở chúng ta một đường đi, rất hạnh khổ đi nhất là đụng với phi cái này làm ẩu thuyền trưởng nhìn thấy mẹ gì sau. Mọi người nhao nhao cao hứng cùng hắn hàn huyên. Nói xong trên thuyền phát sinh chuyện lý thú. Trong lúc nhất thời, tiếng cười vui tràn ngập toàn bộ không gian. Tốt rồi, hãy ạ xì mà kỳ tủ cười cắt ngang bọn hắn, mở miệng nhắc nhở, về sau có nhiều thời gian trò chuyện tiếp, hiện tại trước làm chính sự nói xong. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tựa đầu chuyển hướng mẹ gì, mở miệng phân phó nói, mẹ gì, ngươi là thuyền tinh linh, đối với tự thân hiểu rõ nhất. Đợi chút nữa ta biết sử dụng năng lực đối với ngươi tiến hành chữa trị. Đến lúc đó, ở một bên nhắc nhở ta nên làm như thế nào. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đưa tay hướng trên cột buồm một đáp, nhẹ nói lấy câu, một độn thuật chữa trị chỉ thấy gãy lìa cột buồm đống nhiên bắt đầu chấn động lên, rồi sau đó nước ra chỗ đầu gỗ bắt đầu tự động sinh trưởng, chia ra hai nửa một lần nữa kết nối cùng một chỗ, đã bị chữa trị như lúc ban đầu rất nhanh, theo cột buồm đến toàn bộ thân thuyền. Tại mẹ gì chỉ điểm, cả con thuyền đều trở nên rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa bởi vì một độn tác dụng, toàn bộ thân thuyền đều hợp thành một cái chính thể. So trước kia còn càng kiên cố hơn, hoa chiếu lấp lánh như có tờ, vì còn có ở sổ ba người nhao nhao miệng há hốc sợ hai thán phục lên tiếng, một mặt ngạc nhiên nhìn xem sạch sẽ tân thuyền. Cảm ơn mẹ gì, ngạc nhiên đối với hạ sĩ mà kỳ tù nói lời cảm tạ, vốn cho là mình đã không thể lại chở mọi người đi. Có thể tiếp tục làm bạn mọi người, thật sự là quá tốt. Hạ sĩ mà kỳ tù khoát tay đáp lại. Rồi sau đó rất nghiêm túc đối với ở sộp bọn người nói, Luffy, ở sộp. Tuy nhiên lần này đem huỳnh mẹ gì đã sửa xong, nhưng là các ngươi cũng theo mẹ gì nào biết tình huống cụ thể. Đại hải trình lên trời khí biến hóa khó lường, thiên tai nhân họa liên tiếp không ngừng. Huỳnh mẹ gì dù sao chỉ là một chiếc thông thường thuyền buồm, không cách nào ứng phó, phía sau càng thêm hung hiểm. Tân thế giới vừa vặn các ngươi còn muốn đi bảy thủy chi đô một chuyến, đến lúc đó, hay là muốn chế tạo một con thuyền càng chắc chắn hơn tân thuyền mới được, không được ở sộp lớn tiếng giống giận, như vậy không phải là để cho chúng ta vứt bỏ huỳnh mẹ gì ư? Tuyệt đối không được, bất quá là một điểm sóng gió mà thôi. Cho tới nay chúng ta không đều là như thế này, xông tới đấy bất luận cái gì khó khăn đều kho không được cờ chúng ta có phải hay không? Mọi người khả đáp lại ở số đấy, là mọi người nhất trí trầm mặc. Đối với cùng mình cùng một chỗ đồng sanh cộng tử, tái của Bo Nờ Hà Nờ một đường phá phong chạm sóng đi đến đây gửi mẹ gì. Tất cả mọi người có sâu đậm cảm tình. Không có có người muốn vứt bỏ hắn nhưng là, bọn hắn cũng minh bạch lúc trước gửi mẹ gì tình huống. Có thể nói, hoàn toàn chính là kháo mẹ gì nỗ lực chống đỡ lấy, nhờ vậy mới không có giải thể cùng về sau càng thêm hung hiểm tân thế giới so sánh với. Hôm nay đụng phải những người khó khăn đều không tính là cái gì tiếp tục lên tàu gửi mẹ gì đi lời mà nói, sẽ chỉ là thuyền hủy người mất kết cục sao lại thế này ở sộp không thể tin nhìn xem mọi người. Vợ ơ y ma không ai đáp lại chính mình các ngươi nhất định đang nói đùa rất đúng đi vì ngươi bình thường không phải nhất thích ngồi ở gửi mẹ gì đầu thuyền nữ thật chẳng lẽ đồng ý muốn vứt bỏ gửi mẹ gì vì chỉ là bảo trì túi đầu tư thế, bị mũ rơm che kín khuôn mặt nhìn không ra hắn là biểu tình gì phi. Có thể nói là trừ ở sổ bên ngoài, đối với gửi mẹ gì cảm tình sâu nhất một cái. Nhưng là, hắn không giống ở sổ, chỉ quan tâm lấy cả đưa gửi mẹ gì. Luffy, là thuyền trưởng cờ ân ở đối với sở hữu thuyền viên an nguy phụ trách ở sổ hạ si mà kỳ tu đông nhiên lên tiếng, đa cả tờ đưa tờ còn chuẩn bị tiếp tục chất vấn mọi người ở sổ. Nhìn chăm chăm hắn nói, không ai hy vọng bông tha cho gửi mẹ gì thuyền thiên trước, chính là đem thuyền viên an toàn mang đến chỗ mục đích. Đối với mẹ gì mà nói, chỉ có an toàn của các ngươi, mơ ý được là hắn quan tâm nhất chẳng lẽ, ngươi muốn tận mắt thấy thuyền hủy người mất kết cục mới cam tâm đến lúc đó, coi như là đi thiên đường, mẹ gì cũng sẽ không biết an tâm ngươi lại có cái gì thể diện, đối mặt bị ngươi hại chết phi bọn hắn ở sộp mẹ gì đi vào ở sộp bên người, giữ chặt tay của hắn, mỉm cười nhìn hắn. Cái kia nụ cười ấm áp, đã kể rõ ra ý nguyện của mình. Nhìn thấy liền mẹ gì đều ngăn cản chính mình. Ở sộp không khỏi nước mắt chảy xuống. Khóc nói nhỏ, nhưng là ta không nỡ ngươi mẹ gì khóc thầm thương tâm bộ dáng, lại để cho trong lòng mọi người một hồi khó chịu. Nhao nhao vây đến mẹ gì bên người, im lặng khuynh thuật lấy tình cảm của mình. Alo ta nói, không cần phải khổ sở như vậy đi khiến cho ta đều thường cảm hạ si mà kỳ tủ thấy như vậy một màn. Nhẹ giọng nói ra, mẹ gì mà nói, có thể chuyển rời đến tân thuyền đi lên A đến lúc đó. Một dạng có thể gặp đến hắn ha a a tinh thần chán nản mọi người lúc này sức sở, rồi sau đó nhao nhao quay đầu hung tợn chằm chằm vào hạ sỉ mà kỷ tù giống to. Ngươi nói cái gì thật đáng sợ hạ sỉ mà kỷ tù bị sát khí ngất trời này sợ hãi kêu lên một cái. Yếu ớt mở miệng, ách ta là nói, ta có thể đem mẹ gì chuyển rời đến tân thuyền đi lên. Chỉ cần dung hợp sau một thời gian ngắn, là có thể gặp lại hắn loại chuyện này làm sao ngươi không nói sớm đúng rồi hại cho chúng ta thương tâm như vậy ta đều khóc, hôn đáng tiểu tử này nhất định là cố ý nhất định là tại trả thù chúng ta, đừng bảo là đánh hắn, nhìn thấy thần sắc hung ác mọi người đem chính mình bao bọc vây quanh, hay ạ xì mà kỳ tụ liền vội mở miệng giải thích, không đúng a bình tĩnh một chút là vì ở sộp cắt ngang lời ta a lô thật đúng là đánh a các ngươi ra tay quá nặng đi, không nên đánh mặt mịt mở vân trên biển. Không đảo Vân Chi cuối cùng, nơi này là tiến về trước Thanh Hải giao lộ. Lúc này, đang có hai chiếc thuyền buồm đang từ từ lái về phía cách đó không xa cư A biến thuyền cứu nạn châm ngôn lên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ an nhiên nằm ở trên ghế xích đu, một bên là đồng dạng nhàn nhã nằm nam y, còn thỉnh thoảng đem cắt gọn hoa quả đưa tới hãy ạ xì mà kỳ tủ bên miệng biển mây, giai nhân, ngọt ngào hoa quả, tốt nhất phái hải hòa cảnh tượng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng thật là biết hưởng thụ nhưng là, sự tình, thật sự như thế à để sát vào xem xét, chỉ thấy hạ sỉ mà kỳ tù mang theo cái thật to kính mát, che ở hơn phân nửa bộ mặt. Nhưng là, theo cái kia mang chút ít màu xanh tím trước mặt bộ phận đến xem, là máu ứ động tốt rồi đừng che mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra chỉ thấy nạ mì nhanh chóng đem hạ sỉ mà kỳ tù kính mát nắm bắt, lộ ra xem ra sưng mặt sưng mũi mặt chỉ là nhìn xem. Để nạ mì nhịn không được che miệng cười trộm còn cười hạ xì mà kỳ tủ tức giận trắng mặt nhìn nạ mì một mắt, oán trách nói, đều cùng các ngươi nói đừng đánh mặt, kết quả là sạch hướng trên mặt mời đến hết cách rồi, mọi người cảm xúc quá. Kích động nạ mì nghịch ngợm đối với hạ xì mà kỳ tủ nhổ chia hệ cờ lưỡi thơm tho, cười nhẹ nói, ai cho ngươi không phải nói rõ trước tình huống đâu này trách không được người khác. Ta đã nói rồi. Là ở sộp ngay tại hạ si mà kỳ tủ cùng nã mì đàm luận chi tế. Thuyền đã từ từ đi tới lấy biển mây cuối cùng. Tại bên cạnh bờ lên, một đường đối với đưa tới cổ nỉ phụ nữ hương chúng nhân nói đừng, mọi người chú ý, muốn hạ xuống rồi axit đáp xuống chính là bởi vì sắp trở lại Thanh Hải mà mọi người hưng phấn lúc này sững sờ, trong nội tâm hiện ra dự cảm bất tường. Mà sự thật, cũng đúng là như thế đi qua này biển mây cuối cùng về sau, hai chiếc thuyền bay thẳng đã đến không trung, theo 7.000 thước cao thiên không thẳng đi xuống nếu trực tiếp rớt xuống trên biển, nhất định sẽ rơi phấn thân toái cốt đi a mọi người tiếng đều thảm thiết vang vọng thiên không. Đồng nhiên, hai cái to lớn bạch tuộc khí cầu đem đội thuyền cuốn chặt lấy. Đội thuyền bắt đầu không ngừng giảm tốc độ, giống như nhiệt khí bóng giống như bình thường chậm chạp hướng biến ca đáp xuống. Bình an đến Thanh Hải mọi người. ANLEI ghi chép kim đồng hồ chỉ hướng đi, chạy tới kế tiếp hòn đảo, dây xích dài đảo. Trên đại dương thời tiết, thay đổi bất thường. Mới vừa rồi còn tinh không vạn lý mặt biển, đồng nhiên liền sóng cuồn cuộn cuộn, hơn nữa liền một tia gió đều không có thật sự là khác thường vân vân. Cái kia tại sóng biển trong xuất hiện thân ảnh, là cái gì là biển hờ ơ u sóng cuồn là chu nở dê nhấc lên thu hồi cánh buồm. Mọi người dùng sức hoa nha nạ mỉ chỉ huy có độ thanh âm của truyền ra. Mọi người lúc này nghe theo chỉ lệnh, cùng biển hờ ơ u so đấu khởi tốc độ. Khẩn cấp báo cáo 12 giờ phương hướng phát hiện đội thuyền ở sộp báo động chuyển đến. Vì bọn người vội vàng bắt đầu đề phòng. Bất quá, mọi người chuẩn bị xem như uổng phí. Cái con kia phát hiện mới trên đội thuyền người, mỗi người đều ủ rũ cúi đầu bộ dáng, coi như là muốn cửa tờ bò cờ, cũng loạn xì ngầu không có một chút kỷ luật theo tiếng la của bọn họ đến xem, không có thuyền trưởng. Không có hoa tiêu vỉ ẻn, đợi một tí một loạt người lãnh đạo viên, mà ngay cả hải tặc cờ đều không có thật là quỷ dị một đám không tổ chức không kỷ luật ra hỏa, gặp gỡ như vậy chút ít sóng gió liền toàn quân bị diệt. Thật sự là bi ai. Hôn đã ngươi có thể bay thuyền, tự nhiên có thể nói như vậy đây là khoe khoang đi nhất định là rất nhanh, vui đùa ầm ĩ một chuyến người đi tới chỗ mục đích. Toàn bộ ở trên đảo chính là vừa nhìn thảo nguyên vô tận. Trong đó phức tạp lấy lơ lỏng dài nhỏ cây cối. Và đó là Thảo Nguyên Phì mang theo ở sộp cùng có tờ ba người bước nhanh liền xông về rộng lớn Thảo Nguyên. Thiệt là bọn hắn như thế nào một mực cái dạng này, vạn nhất ở trên đảo có nguy hiểm gì làm sao bây giờ nạ mỉ đối với hạ sỉ mà kỳ tụ như thế phàn nàn. Không cần lo lắng dùng phì thực lực, sẽ không xảy ra vấn đề gì đấy. Hãy hạ sỉ mà kỳ tụ cười nhẹ an ủi nạ mỉ. Mà nội tâm lại âm thầm nói xong. Đương nhiên, gây phiền toái đó là khẳng định không có gì bất ngờ xảy ra, phải là có được chậm chạp trái cây phổ xỉ phộc cờ Tây. Đây cũng là một trong những mục tiêu của mình. Đúng vậy, phộc cờ Tây chính là hạ si mà kỳ tụ lần này cùng vì bọn hắn đồng hành một nguyên nhân. Chậm chạp trái cây lực lượng, có thể phóng xuất ra chậm chạp ánh sáng, đem bao trùm ở người, vật hết thể trở nên chậm chạp. Mà ngay cả biến ca cũng không ngoại lệ hạ sỉ mà kỳ tủ bản thân có được lấy không gian năng lực, tự nhiên muốn tìm kiếm thời gian huyền bí. Vốn, TV bản nhà hát trong vậy có thể đủ vặn bẹo thời không cầu vồng vụ càng phù hợp hạ sỉ mà kỳ tủ yêu cầu. Đáng tiếc, điều tra một phen về sau, hải tặc vương thế giới căn bản cũng không có cầu vồng vụ tự nhiên, hạ sỉ mà kỳ tủ đành phải lùi lại mà cầu việc khác đấy, đem mục tiêu chuyển hướng khả năng nhất tới tay chậm chạp trái cây. Ngay tại hạ sĩ mà kỳ tù yên lặng suy nghĩ thơ ý điếm, hai tiếng súng tiếng vang theo ở trên đảo chuyển đến. Hải tặc đêm, đã vì bạn phì tớt, đã bắt đầu ha ha thuyền của các ngươi trưởng đã đồng ý cái trò chơi này lần này, vô luận như thế nào cũng không thể đổi ý phộc cỡ tây thuyền viên đoàn nhau nhau cười to nhìn xem sổ rộ bọn hắn, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Cũng may, hạ sĩ mà kỳ tù đem thuyền cứu nạn thu vào. Bằng không, đoán chừng sức chú ý của đối phương. Đều bị cái kia chiếc hoàng kim thuyền hấp dẫn. Cái nào còn có cái gì tâm tư, tiến hành cướp đoạt thuyền viên cùng hải tặc cờ game phộc cờ Tây thuyền viên nhau nhau rời thuyền, rất là cao hứng bắt đầu bố trí khởi sân thi đấu. Theo đại thụ ở giữa kéo trường tuyến, thượng diện treo đầy khí cầu. Khắp nơi đều là tiện lợi quán phô, lạp xưởng, bánh mì, tử thủy, mì sợi mì ẻn, đợi một tí cái gì cần có đều có trên bầu trời còn có một con chim lớn đang không ngừng xoay quanh. Trên đó ngồi trận đấu này sướng ngôn viên không sự tình nói rõ trước lời mà nói, mặc cho ai đều sẽ đem cái này trở thành vui chơi yến hội, mà không phải đánh bạc hải tặc tôn nghiêm cùng đồng bạn sinh tử game. Alo mọi người khỏe, ta là lần này sướng ngôn viên, ỷ tù khâu. Đem cưới chiêm chiếp vì mọi người mang đến thực lúc tình hình chiến đấu đưa tin. Hiện tại bắt đầu tiến hành trận đấu thứ nhất. khiến cho dùng tự chế thuyền bé quay chung quanh hải đảo đi một tuần, vòng xoay xuồng giải thi đấu chế tác thuyền bé tài liệu là hai cây thuyền mái chèo cùng ba cái không thùng rượu đầu tiên ra sân là mũ rơm hải tặc đoàn hoa tiêu na mì tiểu thư, các nhà khảo cổ học Robin tiểu thư còn có đào nguyên hương hải tặc đoàn bùn tiên sinh mà bọn họ dự thi đội thuyền là thùng gỗ con có số.